cậu lại một phen ôm bụng cười bò, nhìn mặt Xuân nghiêm túc vậy cậu không sao chịu nổi. Trước giờ cậu nghĩ Xuân kết sư huynh nên mới tối ngày đòi gả em gái nó, ai dè nó tính kỹ dữ vậy, tôi mừng quá thì ra cậu nghĩ tôi là người tốt hả? Thôi đi cậu đừng có đưa cái mặt u ám đó ra nữa, từ từ tìm người tốt khác đi. Xuân cũng không có vẻ gì vui lên lắm nhưng cậu thì được một phen bất ngờ với thằng bạn khác xứ của mình. Đáng ra nó phải tập trung vô vấn đề cậu là kẻ không bình tê thương thì nó lại lo con em nó không lấy được chồng tốt, còn chuyện của cậu thì nó lại coi như chẳng có chuyện gì là quan trọng, cậu thực không ý kiến gì về chuyện của tôi sao, ý kiến gì, chẳng phải người ta đón cậu về nhà rồi đó sao, đáng lo là con em tôi kìa, thôi được tôi thua cậu rồi, nhà tôi còn thằng em trai nó dễ thương lắm, tôi không có nhà nó thay tôi phụ giúp gia đình chăm sóc em út lại còn chăm chỉ học nửa tuy mới lớp 12 nhưng tương lai còn nhiều hứa hẹn lắm. Tôi chắc, chắc là nó tốt hơn tôi, chắc chứ. Mặt thằng Xuân rạng rỡ hơn. Vậy là mai mốt anh em tôi sẽ cùng về ăn đám dỗ cậu mỗi năm, hả? Cậu không còn biết bình luận sao với thằng bạn này nữa, nó có vẻ chấp nhận mọi điều từ cậu, những điều mà mọi người có thể nghĩ là long trời lỡ đất thì nó coi nhẹ tựa lông hồng hay nó hâm hâm nhỉ, nhìn mặt cậu biết cậu nghĩ tôi khùng rồi. Bị nói chung bất ngờ cậu đâm âm ớ, không phải tại tôi đang nghĩ có người lại nói với người đang sống là sẽ tới dự đám dỗ mỗi năm nên tôi thấy hơi. Hơi, lạ, hơi hơi gì, cái mặt cậu nói tôi không giống ai chứ gì. Tại tôi sợ cậu nghĩ tụi tôi sẽ quên cậu nên nói trước cho cậu yên tâm thôi, chứ gặp người sống vẫn hơn chứ. Cậu thật sự bó tay với thằng bạn mình, cậu vốn biết nó có những suy nghĩ hơi khác người nhưng không ngờ khác dữ vậy, cậu không ngại làm bạn với người biến thái như tôi hả, vậy tôi thích con gái cậu có cản không, có nghĩ chơi tôi không, không, mà mắc gì, vậy cậu thích ai kệ cậu. Mà cũng hên, hên gì kỳ này tôi không sợ cậu giành mất con gái với tôi, là sao, cậu nhớ con gái bà chủ quán cà phê tụi mình hay ngồi không, ừ cái nhỏ để tóc bôm bê đó hả, không con nhỏ để tóc ngang ngang vai đó, không nhớ lắm tôi để ý nó, mà cứ thấy nó lén nhìn cậu hoài nên tôi chưa dám cua sợ ảnh hưởng tình bạn tụi mình mà, hả, giờ tôi biết chắc là cậu không nguy hiểm tôi yên tâm, ngày mai tôi sẽ viết thư tỏ tình, nè bộ sáng nay cậu ra đây sớm lơ sớm lắc như vậy để kể mấy chuyện này hả, tôi mới cần tâm sự nè. Khách chương.